Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Cường Hóa. Tam Thủy Châm, Cửu Văn Dương Hỏa Châm, Bảo Vũ Lê Hoa Châm, Vô Ảnh Châm, Quỷ Ảnh Mê Tung, Tô Dương ở trên sân thượng bên trên tiến hành lấy cường độ cao vận động. Hắn lấy chân khí ngưng tụ cương khí. Sau đó lại lấy cương khí ngưng tụ châm nhỏ xem như vũ khí. Một lần lại một lần địa luyện tập người các loại ám khí châm cứu. Đồng thời thân hình chớp động luyện tập quỷ ảnh mê tung bước. Cái này vừa luyện đã là 4 giờ. Ước chừng khoảng 11 giờ mới dừng lại. Cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm. Tô Dương phía dưới sân thượng trở về phòng. Đi vào trong căn hộ thời điểm. Phát hiện Triệu Mộng Linh đã lên tới. Hôm nay là cuối tuần không cần lên tiết. Cho nên có thể cho phép nàng ngủ nướng. Mộng Linh tắm rửa hoàn tất. Lúc này chính trong phòng khách dùng máy sấy thổi tóc. Trong sảnh toàn bộ đều là trên người nàng bay ra hương thơm khí tức. Có nữ nhân ở nhà thời điểm cũng là tốt. Khắp nơi đều là hương. Riêng là phòng ngủ. Tuy nhiên vẫn luôn là Tô Dương nam nhân này tại ở. Nhưng bởi vì có Mộng Linh tại, cho nên Tô Dương trong phòng ngủ chăn mền đều là hương. Đã dậy rồi, Tô Dương cười nói một tiếng, tiện tay đóng cửa lại. Triệu Mộng Linh nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, thấy là Tô Dương, lập tức đem máy sấy đóng lại, mừng rỡ nói, lão công ngươi xem như trở về. A, y phục toàn bộ mồ hôi ẩm ướt, là làm vận động đi sao? Đến sân thượng luyện công đi. Tô Dương thở dài một hơi nói. Ta đi tắm. Được. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói. Ta đi cho ngươi cầm y phục. Tắm rửa xong. Mộng Linh tự mình cho Tô Dương xuyên qua đồ ngủ. Làm lên một cái tiểu thê tử nhân vật. Linh Nhi. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Tô Dương hỏi. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói. Ta vừa ăn ngươi mang về bữa sáng. Không đói bụng. Lão công ngươi muốn ăn cái gì ta giúp ngươi đi mua. Nàng tướng mạo đáng yêu yếu đuối. Thanh âm nói chuyện cũng là nhu nhu nhược nhược. Rộng rãi đồ ngủ không che giấu được trước ngực hai đoàn sự vật. Cái này đáng yêu cô nương luôn luôn ngây ngốc. Thật đúng là chọc người thương yêu. Tô Dương cười nói. Đã dạng này vậy cũng chớ ra ngoài. Trực tiếp gọi thức ăn ngoài. Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn. Hắn vẫn bận chính mình sự tình, là không có thời gian tự mình làm cơm. Tốt lắm, Triệu Mộng Linh mừng rỡ trả lời. Tô Dương cười nói, ta tiến trò chơi. Được, Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói. Lão công ngươi đi mau đi, ta giúp ngươi đem y phục tẩy. Tô Dương gật đầu, đi vào trong phòng nằm chết dí giường phía trên. Đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Hắn hôm nay còn có rất nhiều việc muốn đi làm. Thiên mệnh thần vũ x55 kinh nghiệm bảo châu. Đại, x1 hồn châu x26 chân khí hỏa miêu x16 địa chi ngân x16 thần đúc toái phiến x30 huyễn hải trù x42. May mắn thạch x5 tẩy luyện phù. 252 những này là Tô Dương tập hợp tài liệu chân quý. Suy nghĩ một phen về sau. Tô Dương quyết định đem 5 viên may mắn thạch dùng tại băng diễm Phượng Hoàng phía trên. Băng diễm Phượng Hoàng hiện tại đã cường hóa đến 12. Tiếp tục cho băng diễm Phượng Hoàng cường hóa sẽ để cho thanh này vũ khí trở nên càng thêm cường đại. Tô Dương lập tức xác định cường hóa. Tiêu hao 5 viên may mắn thạch về sau. Băng diễm Phượng Hoàng cường hóa thành công. Băng diễm Phượng Hoàng, thần đúc 2 chuyển. Cộng 13 đẳng cấp, 40 vật lý công kích, năm 1108 đến năm 1508 may mắn. 8 tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 300, lớn nhất 300, huyết ảnh cộng 1, lớn nhất 2, huyết ảnh cộng 2, lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 3%, cộng 3%. Tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 3 giây, đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 40 đến 55 cộng 50 điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 20%, cộng 3%, băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 3%, cộng 3%, tỷ lệ phát động, đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, hồn thạch thuộc tính, không độ bền 450/450. Cường hóa sau khi thành công, mỗi cái kỹ năng phát động xác suất đều phải đến tăng lên. Cường hóa tinh cấp tối cao là 16 ngôi sao. Tô Dương vô cùng chờ mong băng diễm Phượng Hoàng cường hóa đến 16 ngôi sao về sau uy lực. Đến lúc đó, đóng băng xác suất tăng lên tới 9%. Bạo phong tiễn phát động xác suất tăng lên tới 9%. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để Tô Dương trong lòng mừng thầm. 9% đóng băng xác suất đã rất cao. Phải biết từ đồng loại này từ cấp sủng vật định thân xác suất chỉ có 16% x10%. Di hồn phát động xác suất là 16%. Phát động di hồn về sau có 10% tỷ lệ phát động định thân. Như thế một tính toán ra, tử đồng phát động định thân xác suất thì liền 1% cũng chưa tới. Bởi vậy xem qua, định thân kỹ năng gây choáng là rất khó phát động. Cái này kỹ năng vô cùng chân quý. Nếu là băng diễm Phượng Hoàng đóng băng kỹ năng phát động xác suất đạt tới 9%. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Đương nhiên, tại đối mặt boss thời điểm tỷ lệ phát động cũng không có cao như vậy. Bằng không 10 mũi tên đóng băng một lần cái kia boss đi lại đều rất khó khăn. Thực tế đánh boss thời điểm có thể có một nửa tỷ lệ phát động thì rất không tệ. Dù sao mỗi cái boss đều nắm giữ dẻo dai thuộc tính. Cái này thuộc tính có thể chống cự mê muội, giảm tốc độ các loại khống chế hiệu quả. Hồn châu còn kém một khỏa mới có thể thỏa mãn tiến giai điều kiện. Nhưng chính là như thế một khỏa làm khó Tô Dương. Hồn châu loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Săn giết tử cấp hy hữu boss là Tô Dương duy nhất biết phương thức. Nhiệm vụ hàng ngày còn có một cặp. Tô Dương lập tức chạy tới nhận nhiệm vụ. Ngoài ra còn có quan chức nhiệm vụ. Đây đều là mỗi ngày phải làm. Làm xong nhiệm vụ, Tô Dương lập tức tiến vào sủng vật đảo. Tại sủng vật đảo phía trên đánh hơn một giờ mới ra ngoài. Mộng Linh gọi thức ăn ngoài. Ăn uống no đủ về sau lại tiếp tục chiến đấu anh dũng. Tô Dương đi Nguyệt Ma rừng rậm. Vượt qua Nguyệt Ma rừng rậm về sau đến cổ đại chiến trường. Cổ đại trên chiến trường khắp nơi đều là các loại lớn nhỏ không đều phần mộ đống đất. Sớm đã rách mướp quan tài mộc, càng là đầy đất đều là. Cổ đại chiến trường cỏ hoang bụi sinh, nghiêng nghiêng méo mó cây cối cũng là khắp nơi có thể thấy được. Cây cối cành lá rất tùm, đem ánh sáng mặt trời che chắn về sau làm cho phiến khu vực này lộ ra cực kỳ âm u. Mộ trong đống có rất nhiều thi quái, có cương thi, có khô lâu, có thực thi quỷ. Đẳng cấp tại cấp 50 trở lên, càng là đi đến đẳng cấp càng cao, tối cao đạt tới cấp 80. Tô Dương mang theo Tử Đồng đi tới nơi này. Tử Đồng ngồi tại Tô Dương trên vai, một bên đá đạp lung tung lấy chân nhỏ, một bên hừ phát không biết tên bài hát. Xinh đẹp mắt to trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, nhìn thấy quái vật về sau, thỉnh thoảng hội bắn ra tay nhỏ ngón tay đánh ra ma pháp cầu. Đánh trúng quái vật về sau sẽ còn phát ra ha ha ha tiếng cười. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại tự đắc vui, tựa hồ không có phiền não thời khắc. Nguyệt ma, tử cấp hy hữu, cộng 10, đẳng cấp 70. Ma pháp công kích 2654 đến 3465. Máu 247.500, phòng ngự vật lý 5 1252 đến 5 1420, Phòng ngự ma pháp năm 1285 đến 1456. Đây là nguyệt ma bây giờ thuộc tính, công kích, lượng máu, phòng ngự cái này ba phương diện đều so sánh ra sức. So Tô Dương chính mình có thể muốn mạnh hơn. Tô Dương hiện tại 70 cấp, dưới 70 cấp quái vật hắn không có rảnh đi phản ứng. Cho nên một đường tiến lên trực tiếp xâm nhập 7-80 cấp quái vật hoạt động khu vực. Thực thi quỷ, đẳng cấp 80, vật lý công kích năm 1168 đến năm 1355. Lượng máu 150.000, phòng ngự vật lý 750, phòng ngự ma pháp 680. Đây là cấp 80 thực thi quỷ thuộc tính. Công kích cũng không tính đặc biệt cao, nhưng lượng máu phương diện lại làm cho người ta không nói được lời nào. 150.000 lượng máu a, nếu là Tô Dương một người đánh, đoán chừng muốn 4-50 giây mới có thể làm được. Mặc dù có Tử Đồng giúp đỡ cái kia cũng cần nửa phút thời gian. Giết vô cùng phiền phức, Tô Dương cảm giác vô cùng đau đầu. Giết hạ cấp quái vật không có bao nhiêu kinh nghiệm, giết cao cấp quái vật lại đặc biệt khó giết. Cái này đã định trước về sau thăng cấp con đường sẽ đặc biệt chậm chạp. Chỉ hy vọng có thể gặp phải 1-2 đầu cao cấp boss. Giết boss được đến kinh nghiệm vô cùng phong phú, như là mỗi ngày có thể giết cái 2-3 đầu. Một ngày một cấp cũng không phải là việc khó gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.